Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phạm Đế Thần Giới, Thần Nữ Điện, một lão già áo xám nhỏ gầy nhăn nheo, khom người đứng ở trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi, phát ra âm thanh khàn khàn tối nghĩa. Tiểu thư, không biết gọi lão nô đến có gì phân phó? Trước kia, khi Thiên Diệp Ảnh Nhi nói chuyện với Cổ Trúc, hoặc đưa lưng về phía hắn, hoặc nghiêng mặt với hắn, hôm nay lại trực tiếp đối mặt với hắn. Cổ bá, ngươi là nửa tôi tớ của ta, càng là nửa ân sư của ta. Ở trên đời này, ngoài phụ vương ra, ngươi là người thân nhất, cũng là người ta tin cậy nhất. Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói khiến Cổ Trúc khẽ động. Xem ra hôm nay tiểu thư có chuyện lớn muốn phân phó. Xin tiểu thư cứ nói. Mạng của lão nô, cho dù muôn lần chết, cũng chỉ cần một lời của tiểu thư. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa ra, ngón tay kèm theo một tiếng vang khẽ mà kim mang chói mắt. Khí tức quá mức khác thường khiến Cổ Trúc ngẩng đầu. Phạm Hồn Linh, thần đế, thế mà lại ban Phạm Hồn Linh cho tiểu thư. Ha ha, quá tốt, chúc mừng tiểu thư hoàn thành chí nguyện suốt đời trước thời hạn. Giọng Cổ Trúc bình thản, mang theo vui sướng và hớn hở nhàn nhạt. Nhưng mà hành động tiếp theo của Thiên Diệp Ảnh Nhi khiến đôi mắt già nua như đầm sâu của Cổ Trúc lại chợt nhảy dựng lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi bắn ngón tay nhỏ nhắn, Phạm Hồn Linh kia nhất thời rời khỏi trong tay nàng, bay về phía Cổ Trúc. Thân thể khô héo của Cổ Trúc lóe lên, chẳng những không chạm vào, ngược lại trong nháy mắt, nhảy ra ngoài hơn 10 trượng, khiến thần khí hạch tâm của Phạm Đế Thần Giới này cứ nện xuống trên mặt đất như vậy, phát ra tiếng kêu khẽ chấn âm. Tiểu thư, đây... Hành động của Thiên Diệp Ảnh Nhi khiến Cổ Trúc rất khiếp sợ, không cách nào lý giải. Thiên Diệp Ảnh Nhi không thu hồi Phạm Hồn Linh bị rơi xuống đất, ngược lại chuyển ánh mắt thản nhiên nói. Cổ bá, ta giao Phạm Hồn Linh này cho ngươi, làm phiền ngươi sau 3 canh giờ, giao nó lại cho phụ vương ta. Nhớ lấy, nhất định phải sau 3 canh giờ, khoảng thời gian này không cho phép bất cứ kẻ nào biết được nó ở trên người ngươi. Cổ Trúc lắc đầu, không tới gần một bước. Chuyện này tuyệt đối không thể. Phạm Hồn Linh chỉ có thể cầm vào trong tay. Phạm Thiên Thần Đế các đời, sao có thể để người ngoài tiếp xúc? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Ta làm như thế, đều có lý do của ta. Cổ bá ngươi cũng không có lực lượng Phạm Thần, không cách nào sử dụng điều khiển Phạm Hồn Linh. Hơn nữa, ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy, là người ta tin cậy nhất. Đổi lại lý do hơi châm chọc. Nếu người ngươi luôn có Phạm Hồn Cầu Tử Ấn năm đó phụ vương hạ xuống, là người không có khả năng ngỗ nghịch hắn nhất, ta vốn không cần lo lắng cái gì. Mặt khác, đây là mệnh lệnh. Không khí ngưng động lâu dài, cuối cùng Cổ Trúc than nhẹ một tiếng, tiến lên phía trước, bàn tay gầy guộc dưới áo bào cho chìa ra, một luồng huyền khí vô hình mang Phạm Hồn Linh lên, khóa vào trong không gian tùy thân của hắn, mà từ đầu đến cuối hắn vẫn không để cho thân thể của mình chạm vào chút nào. Tiểu thư, lão nô có thể biết nguyên nhân không? Cổ Trúc hỏi. Trước kia Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Ngươi sẽ biết rất nhanh. Thiên Diệp Ảnh Nhi không giải thích gì, bàn tay lại đầy. Những phạm đế bí điển này có huyền khí năm đó phụ vương ban cho, ngươi tạm thay ta giữ gìn. Trước khi ta thu hồi lại, không được có thương tổn chút nào. Cổ Trúc không nói gì thu hồi toàn bộ. Đây là không huyễn thạch, năm đó phụ vương ban cho ta, cũng tạm thời bảo tồn ở chỗ ngươi. Nhưng lần này Cổ Trúc lại không tiếp nhận nói. Tiểu thư, cho dù ngươi chuẩn bị đi làm cái gì, an nguy của ngươi còn hơn tất cả. Lấy khả năng của tiểu thư, thiên hạ không có chuyện gì cần e ngại. Nhưng mà nếu như không có không huyễn thạch ở trong người, trong lòng lão nô khó yên. Cũng đúng. Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng nghĩ, lại thu hồi không huyễn thạch, sau đó lại lấy ra một bàn đá màu xám trắng. Hình ảnh bàn đá này coi như bằng phẳng, nhưng không hề có khí tức gì đáng nói, kể cả linh thạch cấp thấp nhất cũng đều không được tính. Giống như là một khối phàm thạch bình thường đến không thể bình thường hơn, trên mặt phân bố đều đều một ít lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Nàng im lặng nhìn, hồi lâu không nói một lời. Mỗi khối phàm thạch không hề có linh khí, được cầm ở trong tay thần nữ hạng nhất đông vực. Hình ảnh này không hòa hợp, nói không nên lời. Phần tàn phiến này, tiểu thư cũng muốn đặt ở chỗ lão nô sao? Cổ Trúc nói. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi thay đổi một trận, cuối cùng lại chậm rãi thu hồi bàn đá, không lưu lại cho Cổ Trúc. Ánh mắt nàng cũng vào lúc này xảy ra biến hóa vi diệu, giọng nói trở nên đặc biệt băng hàn. Cổ bá, chuẩn bị sẵn sàng, ta cần ngươi khóa lại một phần ký ức của ta. Cổ Trúc chậm rãi lắc đầu. Cái này cho dù là vì lý do gì đều tuyệt đối không thể. Hành động này hơi không cẩn thận sẽ tổn hại nặng nề đến linh hồn của tiểu thư, còn có thể khiến cho phần ký ức kia vĩnh viễn biến mất. Thiên Diệp Ảnh Nhi chẳng những ngoan tuyệt đối với người khác, đối với bản thân cũng như vậy. Ý ta đã quyết, đừng nhiều lời. Lời nói tiếp theo của ta, ngươi phải nghe kỹ, cũng nhớ kỹ cho, không được quên mà phai nhạt đi bất cứ chữ nào. Nguyệt thần giới, tẩm điện thần đế, Vân Triển vẫn luôn luôn im lặng khổ tư. Chuyện gần đây, hắn cần nghĩ nhiều lắm. Không biết qua bao lâu, cửa điện cuối cùng mở ra, bước chân của Hạ Khuynh Nguyệt không tiếng động đi vào, đứng ở trước người Vân Triển. Nhất thời tẩm điện vốn vắng lặng như hiện lên một tầng vầng trăng sáng, từng góc đều rạng rỡ phát sáng. Vân Triệt mở to mắt, duỗi thắt lưng, bất mãn lẩm bẩm nói: "Nửa ngày này nàng đi đâu vậy? Cho dù bỏ qua thân phận phu quân, ta dù sao cũng là khách quý của nàng, lại cứ trực tiếp ném ta ở đây không quan tâm." Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhìn hắn nói: "Ở nơi này không phải có Ngọc Nguyệt với ngươi sao? Có Ngọc Nguyệt mỹ nhân như vậy ở bên, ngươi lại cảm thấy không thú vị?" Hơn nữa dường như ngươi cũng không xuống tay với nàng, đây cũng không giống với bản tính của ngươi. Vân Triệt nhe răng mà cười. Ha ha, nàng ấy chính là Nguyệt Thần, ta có thể xuống tay như thế nào với nàng ấy? Hạ Khuynh Nguyệt cười như không cười. Nguyệt Thần, ngươi cũng không dám sao? Trên đời này còn có nữ nhân nào ngươi không dám đụng chạm nữa? Dường như Hạ Khuynh Nguyệt chỉ thuận miệng chọc một câu, nhưng lại khiến Vân Triệt không khỏi chột dạ. Hắn bĩu môi nói: "Bây giờ nàng chính là Nguyệt Thần Đế, Ngọc Nguyệt muội muội vẫn còn đây, nàng nói chuyện cũng không nên mất hết uy nghi của thần đế." "Ngọc Nguyệt, nói đi, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Bên chỗ Phạm Đế thần giới có tin tức không? Cũng đừng nên coi công bận rộn một phen." Vân Triệt nói. "Vừa mới tiếp đãi một khách quý." Hạ Khuynh Nguyệt giống như tùy ý nói. "Khách quý?" Lấy thân phận hiện giờ của Hạ Khuynh Nguyệt, có thể để cho nàng nói ra hai chữ khách quý trên đời hiếm có. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng người đi, ngươi sẽ nhanh chóng nhìn thấy. Về phần bên chỗ Phạm Đế thần giới, tiến hành tương đối thuận lợi, hơn nữa còn thuận lợi hơn kết quả tốt nhất đã dự tính. Xem ra ta bao gồm cả ngươi trong đó, đều đánh giá thấp sự đáng sợ của độc lực Thiên Độc Châu. Như vậy sao? Vân Triệt tính toán thời gian sau khi độc phát, khẽ cau mày. Trước mắt, độc lực của Thiên Độc Châu chỉ có thể còn sống 20 canh giờ, hiện giờ không sai biệt lắm, đã qua 16 canh giờ. Hạ Khuynh Nguyệt khép hở mắt đẹp, không cần sốt ruột, dù sao hoảng loạn, sợ hãi, do dự, vỡ tâm, lựa chọn. Cùng với từ chỗ Phạm Đế thần giới chạy tới, cũng cần thời gian, nhưng mà lúc này chắc cũng không xê xích gì nhiều. Vân Triệt nhìn nàng, xem ra nàng có tin tưởng tương đối, nếu thành công nàng chuẩn bị mượn nó trả thù Thiên Diệp như thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt tỏ vẻ hờ hững, cho dù đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không nhìn ra một vẻ mặt vui mừng chút nào. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, lần này ta hoàn toàn mượn lực của ngươi. Độc lực của Thiên Độc Châu, ma khí tà anh can thiệp, uy hiếp của kiếp thiên ma đế, tất cả đều đến từ chính ngươi. Cho nên lúc chuyện thành, ta sẽ đồng thời cho ngươi đầy đủ ưu việt. Cắt ngang lời Vân Triệt định nói, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, đừng vội vàng cự tuyệt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích thú. Vân Triệt ngẫm nghĩ tùy ý nói, thôi, tùy nàng đi, dù sao bây giờ tính tình của nàng trở nên cường ngạnh như vậy, đoán chừng cho dù ta không muốn cũng cự tuyệt không được. So với chuyện này, ta càng hy vọng nàng nói với ta một chuyện khác. Hà, sắc mặt Vân Triệt hơi trầm, giọng nói trở nên nhẹ bổng. Nàng ấy ở đâu? Người khác không cách nào biết được, nhưng nàng sẽ biết được một chút đi. Hạ Khuynh Nguyệt biết người hắn muốn hỏi là ai. Lúc hắn hỏi, từ trong ánh mắt hắn, Hạ Khuynh Nguyệt thấy được rất nhiều sắc thái mà trước kia chưa từng thấy. Kể cả trong giọng nói cũng mang theo một chút run run, mà có lẽ ngay cả bản thân hắn đều không nhận thấy. Khiến Vân Triệt thất vọng, chính là Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Khuynh Nguyệt nói, nàng ấy là tà anh, càng là tà anh do thiên sát tinh thần biến thành. Năng lực chạy trốn và ẩn nấp của thiên sát tinh thần vốn thiên hạ vô song, hiện giờ lại có lực lượng tà anh. Chỉ cần nàng ấy không chủ động bại lộ, trên đời này không có ai có thể tìm được nàng ấy. Vân Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỗ ở của nàng ấy có thể tin tưởng chỉ có một nơi, Thái Sơ Thần Cảnh. Khi đề cập đến bốn chữ này, mi nguyệt của Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi nhíu lại. Năm đó chính là ở nơi đó, nàng và Vân Triệt bị Thiên Diệp Ảnh Nhi đẩy vào tử cảnh. Nếu như không có thiên sát thiên lang từ trên trời giáng xuống, nàng và Vân Triệt đều khó có khả năng có được giờ này ngày này. Đó là nơi duy nhất từng xuất hiện dấu vết của nàng ấy. Mặc dù có khoảng thời gian hoài nghi rằng dấu vết ở Thái Sơ Thần Cảnh là do nàng ấy cố tình dựng lên, nhưng những năm này tất cả cả được đến từ Tà Anh, cuối cùng đều chỉ hướng về Thái Sơ Thần Cảnh. Thái Sơ Thần Cảnh, Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói. Nói cách khác, những năm này nàng ấy đều chưa từng xuất hiện. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Đúng, với lực lượng đáng sợ mà nàng ấy đã biểu lộ ra vào năm đó, nếu như nàng ấy muốn họa thế, thần giới đã sớm đại loạn. Từng giao thủ với Tà Anh năm đó, trước khi nghĩa phụ rời đi đã từng nói, lực lượng của Tà Anh, kể cả Long Hoàng cũng không phải là đối thủ. Cần dốc hết lực lượng một phương thần vực mới có thể diệt trừ, mà với sự đáng sợ của nàng ấy, dốc lực lượng của ba phương thần vực cũng không khoa trương. Nhưng mà từ sau năm đó, nàng ấy lại chưa từng xuất hiện, thật sự khiến người ta ngoài ý muốn. Chẳng lẽ do lực lượng Tà Anh khôi phục quá chậm, hoặc là vì nguyên nhân khác? Thái Sơ Thần Cảnh, Thái Sơ Thần Cảnh. Giống như không nghe thấy Hạ Khuynh Nguyệt đang nói gì đó, Vân Triệt liên tục lẩm bẩm, sau đó ánh mắt dần khựng lại. Được, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đi Thái Sơ Thần Cảnh một chuyến. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói. Hồn nhiên, đừng nói đến với lực lượng của ngươi, đi nơi đó không khác gì chịu chết. Thái Sơ Thần Cảnh khổng lồ, cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng được. Tục truyền, thế giới của Thái Sơ Thần Cảnh còn khổng lồ hơn toàn bộ hỗn độn, coi như là một thế giới hỗn độn khác cũng không phải không thể. Thế giới khổng lồ như thế, ba phương thần vực đều bó tay chịu trói, sao ngươi có thể tìm thấy nàng được? Ngoài dự đoán của Hạ Khuynh Nguyệt, nghe xong lời nàng nói, Vân Triệt cũng chẳng những không hề thất vọng, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định. Ta có thể, người khác không tìm thấy, nhưng ta nhất định có thể. Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhìn hắn như có đăm chiêu, sau đó nói nhỏ. Xem ra quan hệ giữa ngươi và nàng ấy có vi diệu mà người khác không thể nào hiểu được. Nếu như ngươi thật sự có thể tìm được nàng ấy, đối với ngươi mà nói chính là một chuyện cực kỳ tốt. So với chuyện ta tìm được bùa hộ mạng cho ngươi, nàng mới là bùa hộ mạng lớn nhất, tin cậy nhất thế giới này đối với ngươi. Dù sao, mặc dù lực lượng của ma đế có thể để cho ngươi dựa vào, nhưng không thể để cho ngươi khống chế, mà nàng ấy lại có thể để cho ngươi phó thác tất cả. Mặt khác, ma đế lâm thế, ma thần sắp về, có cảm giác như đây chẳng phải là một cơ hội rất lớn đối với nàng ấy, vốn bị vạn linh không dung. Hạ Khuynh Nguyệt nói đặc biệt bình tĩnh, chính là đang vô cùng lạnh nhạt trần thuật một sự kiện, không cảm thấy được biến hóa cảm xúc và rung chuyển tình cảm gì. Vân Triệt nhìn nàng, nhíu nhíu mày đột nhiên nói. Nàng không hận nàng ấy. Hạ Khuynh Nguyệt hỏi lại. Hận nàng? Vì sao ta phải hận nàng ấy? Dù sao nàng ấy đã giết Nguyệt Vô Nhai, nghĩa phụ của nàng, càng là người ân trọng như núi đối với nàng. Vân Triệt tỏ vẻ phức tạp. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt như sao sáng, nhàn nhạt nói. Năm đó, nghĩa phụ hắn nhận định sai chuyện mẫu thân ta do tinh thần giới làm hại, dưới phẫn nộ mất trí, bức tử mẹ đẻ của nàng ấy, cũng bức nàng ấy thành thiên sát tinh thần. Nàng ấy báo thù vì mẫu thân là chuyện đương nhiên. Nghĩa phụ ta chết trên tay nàng ấy cũng coi như chết có ý nghĩa. Thù hận thanh toán xong, ta lại dựa vào cái gì đi hận nàng ấy? Vân Triệt cứng đờ đó thật lâu không nói gì. Có phải cảm thấy ta có phần quá mức lý trí không? Nàng đột nhiên hỏi. Vân Triệt lắc đầu. Không, nàng lý trí có phần đáng sợ. Đối với đánh giá này của Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt. Ta nói lại lần nữa, hiện giờ ta đây không chỉ là Hạ Khuynh Nguyệt, còn là Nguyệt Thần Đế. Lúc này, trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt chợt lóe lên nguyệt mang, một thiếu nữ áo lam khom người bái. Chủ nhân, Phạm Đế Thần Nữ cầu kiến. Vân Triệt chợt liếc mắt. Bao nhiêu người? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Trên mặt không hề có vẻ kinh ngạc. Thưa chủ nhân, tỷ nữ đã trà xét rõ ràng, chỉ có một mình nàng ta, không có Huyền Chu, cũng không có bất cứ kẻ nào đi theo. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu. Rất tốt. Liên Nguyệt, ngươi tự mình mang nàng ta vào thần điện gặp ta. Nhớ kỹ đừng che giấu, cũng đừng để cho quá nhiều người chú ý. Dạ, bóng dáng của Liên Nguyệt biến mất ở đó, xem ra tất cả thuận lợi đều theo ý nguyện của nàng. Vân Triệt nói, ánh mắt hơi phức tạp. Người tới không phải là Thiên Diệp Phạm Thiên, không có Phạm Vương nào, lại chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi, và lại chỉ có một mình nàng ta. Không hề sai với dự đoán trong suy nghĩ của Hạ Khuynh Nguyệt. Còn có chỗ nào cần tới ta không? Hắn hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt đưa tay, một đường huyền khí vô hình đã quấn quanh trên cánh tay của hắn. Ngươi chính là nhân vật chính, nếu như thiếu ngươi, sau đó đã có thể không thú vị, đi theo ta. Hạ Khuynh Nguyệt mang theo Vân Triệt đi thẳng vào thánh điện. Lúc bước vào, từng trận huyền khí kinh người ngay mặt tới, khiến Vân Triệt lập tức hít thở không thông. Liếc mắt nhìn lại, trong thánh điện chính là đan sen rải rác hơn 10 huyền trận, phòng ngự sáng rọi khác nhau. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Huyền trận này chắc mới bày ra không lâu, Hạ Khuynh Nguyệt nói. Đương nhiên, Đây là hôm nay do ta tự mình bày ra để bảo vệ tính mạng cho ngươi. Bóng dáng của nàng lóe lên, đã mang theo Vân Triệt đi đến trong huyền trận, nhíu mày dặn dò. Nhớ lấy, từ giờ trở đi, ngươi không được bước ra khỏi huyền vực nửa bước. Thiên Diệp Ảnh Nhi có bao nhiêu âm độc, ngươi đã nhìn thấy rồi, tuyệt đối không thể không đề phòng. Nếu lỡ như nàng ta ra tay, huyền trận này sẽ cùng lúc phát động để cho ngươi không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Ta hiểu được. Vân Triệt lặng yên chăm chú nhìn vào gò má của Hạ Khuynh Nguyệt. Một ngày nàng không gặp người, giống như làm rất nhiều chuẩn bị. Nàng kêu Liên Nguyệt mang Thiên Diệp Ảnh Nhi đến sau một khắc, chính là vì đưa hắn vào trong trận trước. Khuynh Nguyệt, bây giờ nàng nên nói với ta, nàng rốt cuộc định làm gì nàng ta đi? Vân Triệt hỏi. Mục đích của nàng tất nhiên đã quyết định trước khi nàng mang hắn đến Nguyệt Thần Giới. Không, chắc là càng sớm hơn trước đó. Hạ Khuynh Nguyệt không nói thẳng mà hỏi lại. Theo ý của ngươi, ngoài tính mạng ra, thứ Thiên Diệp Ảnh Nhi không thể mất đi nhất là gì? Vân Triệt ngẫm nghĩ nói. Ta không hiểu biết về nàng ta nhiều lắm, nhưng kể cả ta nhìn thấy và nghe được, nàng ta hoàn toàn khác với nữ tử tầm thường khác, có chấp nhất quá mức đối với huyền đạo, mà tất cả chuyện nàng ta làm đều không liên quan đến theo đuổi lực lượng. Cho nên, nữ tử bình thường sẽ rất nặng tình cảm, tôn nghiêm hoặc dung nhan, có thứ thậm chí còn vượt qua cả sinh mạng. Nhưng đối với nàng ta mà nói, có lẽ thứ không để mất đi, chính là lực lượng vẫn luôn luôn dồn hết toàn bộ để truy đuổi. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn ra ngoài điện, trong mắt chuyển thành ánh lạnh. Ngươi nói hoàn toàn không sai, nếu ta ép nàng ta tự phế trước, lại chủ động nhượng bộ điểm mấu chốt này. Như vậy, cho dù điều kiện gì, cho dù là khuất nhục mà trước kia nàng ta nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, sẽ trở nên không cách nào không thừa nhận được đối với nàng ta. Nhìn bóng lưng Hạ Khuynh Nguyệt chuyển qua, trên người Vân Triệt không hiểu sao xẹt qua dùng mình. Mới chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thôi, một người thật sự có thể phát sinh biến hóa khổng lồ như thế. Tâm trí, tính tình, phương thức hành vi không phải là thứ khó thay đổi nhất của một người sao? Năm đó Thần Hy từng nói một câu kỳ quái, lưu ly tâm của Hạ Khuynh Nguyệt sắp thức tỉnh, chẳng lẽ có liên quan đến nó? Lúc này Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên liếc mắt, thấp giọng dặn dò lại. Nhớ kỹ, không được bước ra khỏi trận vực. Đã biết. Vân Triệt bĩu môi, hắn rất không thích giọng điệu gian dạy này của Hạ Khuynh Nguyệt, quả thật giống như sư tôn của hắn vậy. Bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt lóe lên, đã đứng ở trong thánh điện. Cùng lúc đó, trước cửa điện hiện ra một bóng dáng màu vàng thon dài, một chân huyễn giáp vàng chói đẹp đẽ quý giá chói mắt, không chỉ tượng trưng cho thân phận thần nữ, càng phác họa lên dáng người tuyệt mỹ, mộng ảo tươi đẹp nhất trên đời. Chủ nhân, Phạm Đế thần nữ đến. Liên Nguyệt cung kính nói, sau đó toàn thân cứng đờ. Hồi lâu không tiếng động động tĩnh. Trong nháy mắt, khi ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi và Hạ Khuynh Nguyệt đụng chạm, không gian hoàn toàn động lại. Cho dù là Liên Nguyệt hay là Vân Triệt đều sinh ra ảo giác đáng sợ, rằng thời gian dừng lại. Đi ra ngoài điện coi chừng, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Hạ Khuynh Nguyệt nói, không để cho Liên Nguyệt rời xa, cũng không để cho Liên Nguyệt che chắn bên người Vân Triệt. Dạ, Liên Nguyệt lĩnh mệnh, lui ra ngoài điện, khí tức cũng lập tức rơi vào trạng thái phóng ra ngoài, trên khuôn mặt tinh xảo mà bình tĩnh, mang theo vẻ khẩn trương không cách nào hoàn toàn áp chế được. Thân là tỷ nữ bên người Hạ Khuynh Nguyệt, các nàng rõ ràng nhất, Hạ Khuynh Nguyệt oán hận Thiên Diệp Ảnh Nhi như thế nào. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi xẹt qua trên người Vân Triệt ngắn ngủi, sau đó đâm thẳng vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Đế, hy vọng vẫn khỏe. Thân kiêm lưu ly và linh lung thể, thiên phú của Hạ Khuynh Nguyệt đủ để cho bất cứ kẻ nào trên thế gian ghen tị, kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi ở trong đó. Ban đầu, ở trên đại điển của Nguyệt Thần Giới, khi Hạ Khuynh Nguyệt hiện thân dẫn đến oanh động vĩ đại, giống như trời long đất lở, tương lai của nàng không có bất kỳ ai có thể đoán trước được, giống như Vân Triệt, nhưng mà đó là tương lai. Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ nhanh chóng, hơn nữa dễ dàng như thế triệt để rơi vào thân Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt chân thành nói, bốn vương tất nhiên khỏe mạnh, nhưng sắc mặt của thần nữ thoạt nhìn không quá tốt, không biết hôm nay bái phỏng có gì chỉ giáo đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, có mặt nạ màu vàng che chắn, không cách nào nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, nhưng giọng nói của nàng, mỗi một chữ đều lộ ra âm hàn thấu xương. Hạ Khuynh Nguyệt, lá gan của người thật lớn, thủ đoạn ti tiện, quả nhiên để cho ta mở mang tầm mắt. Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt hơi đổi, không hề thay đổi sắc mặt. Hả? Bốn vương thân là đế của Nguyệt Thần, sao sẽ làm ra hành vi ti tiện, ô uế uy nghi của thần đế của ta? Chẳng qua chỉ có ngươi, thần nữ điện hạ, Ngươi cảm thấy ngươi xứng để bổn vương dùng thủ đoạn chính đáng đối phó với ngươi sao? Đúng rồi, chợt nghe thấy Phạm Thiên Thần Đế trúng kịch độc, còn kéo theo 8 đại Phạm Vương cùng nhau trúng theo. Quý giới còn bởi vì vậy mà vội vàng bế quan, xem ra tình huống đáng lo ngại. Mà thần nữ điện hạ lại vẫn có nhàn hạ, thoải mái đến nguyệt thần giới ta vui đùa. Cái danh bạc tình này quả nhiên danh bất hư truyền, bốn vương bội phục. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Bội phục, ngươi mà Vân Triệt lấy độc của Thiên Độc Châu ám hại phụ vương ta, chính là ép ta đến đây. Hiện giờ tất cả như ý nguyện của ngươi, trong lòng ngươi chính là cực kỳ đắc ý, khoái trá đi. Hạ Khuynh Nguyệt thản nhiên nói. Ha, bốn vương nghe không hiểu lời này của thần nữ điện hạ. Phạm Thiên Thần Đế đột nhiên trúng kịch độc, thật là chuyện đáng tiếc. Nhưng mà các ngươi dựa vào cái gì mà nhận định đó là độc của Thiên Độc Châu chứ? Hay là thần nữ điện hạ, hoặc là vị năng giả nào đó của quý giới đã từng nhận biết độc của Thiên Độc Châu? Còn nữa, Phạm Thiên Thần Đế là nhân vật bậc nào? Vân Triệt chẳng qua chỉ có tu vi thần vương, nếu nói hắn có thể hạ kịch độc cho đường đường là Phạm Thiên Thần Đế, đó là tiểu nhi 3 tuổi đều không thể tin tưởng. Lời thần nữ điện hạ thật sự cực kỳ buồn cười. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi dứt khoát lên tiếng, lại vì mấy lời nói ngắn ngủi của Hạ Khuynh Nguyệt mà tức giận đầy lòng. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi đừng có ý đồ dùng mấy lời này quấy nhiễu tâm thần của ta. Ta đã tự mình đến, đã không định sẽ toàn thân mà lui. Nàng hơi nâng mắt, một chữ ngoan tuyệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi ta nhận tội, nói ra điều kiện của ngươi. Vẻ mặt của Hạ Khuynh Nguyệt vẫn không hề có bất kỳ thay đổi gì, cho dù Phạm Đế Thần Nữ nói ra hai chữ nhận tội, nàng cũng không hề có một chút vẻ mặt của người thắng, bình tĩnh có phần đáng sợ. Rất tốt, điều kiện của bốn vương rất đơn giản, chỉ cần ngươi tự phế là được. Câu trả lời của Thiên Diệp Ánh Nhi lại là một tiếng cười lạnh khinh thường. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi nên biết rõ, ta không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Ngươi đừng giở trò đùa giỡn ngây thơ, kiểu lấy lui làm tiến ở trước mặt ta. Ta nghĩ, Nguyệt Thần Đế ngươi cần phải càng sợ cá chết lưới rách hơn Phạm Đế Thần Giới ta. Cho nên, ngươi vẫn nói thẳng ra điều kiện mà ngươi chân chính muốn đi. Đừng tiêu pha lãng phí thời gian và nhẫn nại của nhau. Vân Triệt cho mày, tâm tư của Hạ Khuynh Nguyệt chính là bị Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa liếc đã thấy rõ. Cũng mượn vậy mà đẩy Hạ Khuynh Nguyệt từ thượng phong trực tiếp xuống hạ phong. Hai nữ nhân đáng sợ này. Được rồi. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên bớt lo hơn. Hạ Khuynh Nguyệt hơi nghiêng người, quét nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, đồng thời đôi mắt đẹp cũng nhàn nhạt liếc nhìn Vân Triệt hỏi ngược lại. Vậy ngươi cảm thấy mạng của phụ thân ngươi, còn là mạng của thần đế hạng nhất đông vực, cộng thêm mạng của 8 đại phạm vương, cùng với tương lai của Phạm Đế Thần Giới ngươi, ngươi có thể lấy ra điều kiện trao đổi như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi sắc sảo bức người. Không, dường như ngươi đã nói sót một điều. Nếu như Phạm Đế Thần Giới ta thật sự mất đi những thứ này, nhất định không tiếc bất cứ giá nào để cho Nguyệt Thần Giới ngươi sụp đổ. Cái giá này ngươi cũng đừng quên cộng thêm vào. Hạ Khuynh Nguyệt cười nhạt. Nực cười, trận chiến với Tả Anh, Phạm Đế Thần Giới mất đi 2 Phạm Vương, Ma Đế về thế chôn diệt 3 Phạm Thần. Hiện giờ Phạm Thiên Thần Đế và 8 Đại Phạm Vương đều trúng kịch độc. Nếu không cách nào cứu giúp, 1 Đế, 3 Phạm Thần, 17 Phạm Vương trong quá khứ của Phạm Đế Thần Giới sẽ điêu linh tới chỉ còn chính là 7 Phạm Vương. Phạm Đế Thần Giới như thế cũng xứng để cho Nguyệt Thần Giới ta sụp đổ. Nội tình là át chủ bài của Phạm Đế Thần Giới ta, đâu phải ngươi có thể tưởng tượng được. Cho dù chỉ là dư lại 7 Phạm Vương, hủy Nguyệt Thần Giới ngươi cũng dư giả. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, Hạ Khuynh Nguyệt cười như không cười. Vậy ngươi làm sao biết được nội tình của Nguyệt Thần Giới ta sâu đến cỡ nào? Cá chết lưới rách, thật sự là kết quả hai bên cùng bại. Nhưng Phạm Đế Thần Giới chỉ dư lại 7 Phạm Vương, ai chết, ai rách còn không biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt sâu xa, thản nhiên nhìn nàng. Mặt khác, chắc ngươi còn chưa quên một chuyện. Chuyện quan trọng nhất trước mắt của thế giới hỗn độn, chủ nhân của Thiên Độc Châu là Vân Triệt. Sau lưng Vân Triệt là Kiếp Thiên Ma Đế. Oán thù giữa ngươi với Vân Triệt, trong lòng ngươi biết rõ, mà bổn vương với Vân Triệt lại đã từng là phu thê. Lỡ như bổn vương nghĩ ra biện pháp gì, lấy Vân Triệt làm môi giới, kêu Kiếp Thiên Ma Đế tham gia việc này. Như vậy, kết quả của cá chết lưới rách, sợ rằng cũng chưa có cơ hội xuất hiện, ngươi nói đúng không? Không gian phía sau lưng Thiên Diệp Ảnh Nhi ong ong, huyền khí không khống chế được, đại biểu cho tâm loạn. Cánh môi nàng khẽ động, nhếch lên một chút độ cong thề lãnh. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi nhớ kỹ, ta không thua trên tay ngươi, mà thua trên Thiên Độc Châu và Kiếp Thiên Ma Đế, còn có trên tay của chính ta, không phải là ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng cười. Ngực Thiên Diệp Ảnh Nhi phập phồng, bộ ngực sữa bị kim giáp bó chặt, run run rất nhỏ. Nói là điều kiện của ngươi, ta không muốn nghe nửa chữ vô nghĩa nữa. Trận giao phong ngắn ngủi này, cuối cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi bại hoàn toàn. Phải nói, vào khoảnh khắc nàng bước vào Nguyệt Thần Giới, nàng đã bị đánh bại. Chỗ dựa vào lớn nhất lần này của Hạ Khuynh Nguyệt, cho tới bây giờ đều không phải là Thiên Độc Châu, mà là Kiếp Thiên Ma Đế. Tuy rằng, có lẽ bản thân Kiếp Thiên Ma Đế cũng không hề biết. Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng không còn nửa chữ nói năng rườm rà nữa, thong thả mà bình thản nói. Rất đơn giản, bốn vương có thể hứa hẹn lưu lại tính mạng và huyền lực ngươi, còn ngươi phải làm chỉ có một việc. Ánh mắt nàng liếc xéo nhìn về phía Vân Triệt, để Vân Triệt hạ xuống nô ấn 3.000 năm ở trong tâm hồn của ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt vừa nói ra, cả kinh đến Vân Triệt đang nín thở trong huyền trận lảo đảo một cái. Liên Nguyệt ở ngoài điện cũng lắc lư thân thể mềm mại, mắt đẹp trừng lớn. Nô ấn, cho Phạm Đế thần nữ hạ nô ấn. Nô ấn không thể nghi ngờ là một trong những ấn ký tinh thần tàn khốc nhất trên đời. Một khi bị hạ nô ấn, sẽ bị người hạ nô ấn nói gì nghe lấy, đều sẽ không hề sinh ra một chút ngỗ nghịch đối với bất cứ mệnh lệnh gì. Cho dù kêu đi tìm chết, cũng sẽ không hề do dự tự đoạt mạng này, không hề có chút kháng cự, lại càng không hề có chút phản loạn gì. Cho dù người hạ nô ấn đã chết, người bị hạ nô ấn vẫn sẽ kế thừa ý chí, nguyện trung thành đến chết. Nói cách khác, người bị hạ nô ấn sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất cho người hạ nô ấn, và lại gần như không thể dựa vào ngoại lực gì giải trừ. Cũng vì sự tàn khốc của nô ấn, cho dù ở hạ giới, nô ấn đều bị tuyệt đối nghiêm cấm, kể cả là đế vương một quốc gia, đứng đầu một tông cũng tuyệt đối không thể hạ nô ấn đối với một người làm đẳng cấp thấp nhất. Vân Triệt đã sớm biết đến sự tồn tại của nô ấn, nhưng tận mắt thấy chỉ có một lần, đó là sau khi Tiểu Yêu Hậu một lần nữa nắm quyền, lấy diệt gia thế, tiếng xấu muôn đời làm uy hiếp, hạ nô ấn tàn khốc đối với tất cả gia chủ thủ hộ và vương tộc quận vương đã từng phản loạn, đều trở thành con chó trung thành nhất của Tiểu Yêu Hậu. Ai dám nói bậy nàng nửa chữ hoặc nửa câu ngỗ nghịch, đều hận không thể nhào lên, dùng răng nanh xé nát. Mấy ấn ký tinh thần tàn khốc như thế, tự nhiên rất khó thành công. Đến cấp bậc thần đạo này, nhất là sau khi thành thần hồn cảnh, càng gần như hoặc là nói không có khả năng thành công. Cho dù một huyền giả thần đạo gần chết, hôn mê, chỉ cần một chút tinh thần kháng cự, kể cả là tinh thần lực, cấp bậc thần chủ cũng tuyệt đối không có khả năng hạ lô ấn trong tâm hồn khác. Muốn thành công hạ lô ấn, chỉ có khả năng đó là đối phương che giấu tất cả tinh thần kháng cự, thậm chí chủ động phối hợp. Mà hạ nô ấn cho Phạm Đế thần nữ, đây tuyệt đối là một câu nói vớ vẩn nhất, nực cười nhất toàn bộ Đông Thần Vực, toàn bộ thần giới, lại được lạnh nhạt nói ra từng chữ trong miệng Hạ Khuynh Nguyệt, hơn nữa lộ ra quyết tuyệt, không cho phép nghi ngờ. Thiên Diệp Ảnh Nhi là nữ nhi của Thiên Diệp Phạm Thiên, là Phạm Thiên thần đế đời tiếp theo ai cũng biết, càng là thần nữ hạng nhất đương thời. Hạ nô ấn cho nàng, để cho nàng trở thành nô của một người, hơn nữa lâu dài đến 3.000 năm, chuyện này sao có thể phát sinh và thực hiện? Kể cả nghĩ đều khó có khả năng có người nghĩ tới. Vân Triệt kinh ngạc, Liên Nguyệt kinh ngạc, nhưng mà trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân kia của Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không hề rung động, ngược lại lộ ra nụ cười giống như thê lương, lại giống như trào phúng. Quả nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi cũng không nghĩ ra được thứ gì khác. Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt phủ kín ánh sao. Lấy hành vi ác độc năm đó, ngươi đã làm với bản vương và Vân Triệt, hiện giờ chỉ có nô ấn, có thể bổ sung thêm cứu mạng phụ vương ngươi và tám đại phạm vương. Thần nữ điện hạ, ngươi chính là kiếm lớn, ngươi có lý do cự tuyệt sao? Dưới mặt nạ, mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo lại, sau đó chậm rãi gật đầu. Được. Theo một chữ này tràn ra từ trên môi Thiên Diệp Ảnh Nhi, ánh mắt Vân Triệt trợn trừng, hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt và lỗ tai của mình. Liên Nguyệt ở ngoài điện cũng xoay người lại, trên mặt lặng lẽ tràn đầy khiếp sợ và không thể tin được. Tốc độ nói chuyện của Thiên Diệp Ảnh Nhi rất chậm, thần thái bình tĩnh, chỉ có bộ ngực của nàng phập phồng kịch liệt lạ thường. Ta biết sẽ là kết quả này, đã đến đây, đã là nhận mệnh. Ta đáp ứng, tạm làm nô của Vân Triệt, nhưng mà tất cả phải có trụ thiên thần đế làm chứng. Câu nói ta đáp ứng tạm làm nô của Vân Triệt được nói ra từ trong miệng Thiên Diệp Ảnh Nhi khiến Vân Triệt hoàn toàn triệt để kinh ngạc. Bất cứ ai nghe thấy câu nói này đều sẽ cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, không có bất cứ khả năng nào thực hiện được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nàng ta thế mà lại thật sự đáp ứng. Còn Hạ Khuynh Nguyệt ngay từ đầu mới đã tin tưởng nàng ta sẽ đáp ứng. Cái mẹ gì? Vài năm này, trình độ thấu hiểu của Hạ Khuynh Nguyệt đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi vốn đã vượt xa hiểu biết của Thiên Diệp Ảnh Nhi đối với Hạ Khuynh Nguyệt. Có lẽ, trừ bỏ chính Thiên Diệp Ảnh Nhi và phụ thân của nàng ra, Hạ Khuynh Nguyệt đã là người hiểu biết nàng nhất trên đời, mà cơ hội là vì hận sâu đến tận xương tủy. Hạ Khuynh Nguyệt chuyển mắt, như người mong muốn, Liên Nguyệt đi mời chủ thiên thần đế đến đây. Dạ, Liên Nguyệt nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi, đôi chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, lạnh lùng nói. Đi tới đi lui trụ thiên thần giới, nhanh nhất cũng cần 10 canh giờ. Trụ thiên thần đế nhiều việc bận rộn, càng khó có nhàn hạ. Người tốt nhất tin tưởng trong thời gian này, phụ vương ta không có việc gì, bằng không... Thần nữ điện hạ, hình như ngươi suy nghĩ quá nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói, giọng nói vừa dứt, Liên Nguyệt đã trở về, bên cạnh người còn có một khí tức mênh mông như biển. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất quen thuộc. Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức xoay người, nhìn về phía lão nhân đang chậm rãi đi vào, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt phức tạp, rõ ràng là trụ thiên thần đế. Vân Triệt, hắn chính là khách quý theo lời Khuynh Nguyệt. Hóa ra, Khuynh Nguyệt đã sớm đoán được Thiên Diệp Ảnh Nhi sẽ yêu cầu kêu trụ thiên thần đế làm chứng, cho nên đã sớm mời hắn tới Nguyệt Thần Giới. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, khẽ thi lễ. Trụ thiên thần đế, lần này tình hình đặc thù, bổn vương chiêu đãi sơ sài, mong rằng đừng trách móc. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi ngước mắt, hai hàm răng khẽ cắn. Hay cho một Hạ Khuynh Nguyệt, trên đời này không có một ai thích hợp hơn trụ thiên thần đế làm người chứng kiến, cho nên bổn vương đã sớm mời trụ thiên thần đế đến Nguyệt Thần Giới ta làm khách. Như thế, thần nữ điện hạ có yêu cầu gì khác không? Trụ thiên thần đế khẽ thở dài. Nguyệt Thần Đế, đây chính là mục đích ngươi mời lão hủ tới đây. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu. Nàng nghe ra được ý tứ thất vọng với trách cứ từ trong lời trụ thiên thần đế, nhưng lại không hề có vẻ sợ hãi mà trầm giọng nói. Không sai, lời nói mới vừa rồi của bồn vương với thần nữ điện hạ, trụ thiên thần đế đã thông qua truyền âm huyền trận biết được tất cả. Chuyện nô ấn này là kết quả mà bồn vương và thần nữ điện hạ đã thương lượng định ra, kính xin trụ thiên thần đế làm chứng kiến, bồn vương vô cùng cảm kích. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trụ thiên thần đế lắc đầu, giọng nói bình thản mang theo giận dữ. Mặc dù đều là thần đế, nhưng hắn tuyệt đối có tư cách lấy tư thế trưởng bối để răn rậy. Hồ nhào, quả thật hồ nhào. Nguyệt thần đế, oán thù giữa ngươi với thần nữ, mặc dù lão hủ không biết hoàn toàn, nhưng cũng có xem xét. Nhưng mà cho dù giữa hai người có thù hận gì, cũng tuyệt đối không thể dùng cấm kỵ dị đoan như nô ấn này. Ấn tàn khốc này, kể cả phàm linh cũng không thể dùng. Huống chi là thần đế thần nữ. Lấy tính tình của trụ thiên thần đế, hắn phản ứng như thế lại quá mức bình thường. Nô ấn thật sự quá mức tàn khốc. Lại là một chuyện tàn khốc, trời đất không tha, mất đi nhân tính. Sao trụ thiên thần đế cho phép được? Hạ Khuynh Nguyệt chẳng những không hề e sợ, ngược lại lạnh lùng hỏi lại. Như vậy, bổn vương thỉnh giáo trụ thiên thần đế. Nô ấn với phạm hồn cầu tự ấn, cái nào tàn khốc hơn? Cái nào càng không thể chấp nhận và tha thứ hơn? Trụ thiên thần đế vừa định trả lời, đột nhiên khẽ cho mày, như nhận ra điều gì. Lời này của Nguyệt thần đế là có ý gì? Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, năm đó, Vân Triệt bị ép vào Long Thần Giới, không cách nào trở về, kể cả trụ thiên thần cảnh đều không thể tiến vào. Chắc trụ thiên thần đế có biết chuyện này liên quan đến phạm đế thần giới. Nhưng mà trụ thiên thần đế có biết, năm đó, trên người Vân Triệt, bị Thiên Diệp Ảnh Nhi tự tay hạ phạm hồn cầu tự ấn. Lời này vừa nói ra, trụ thiên thần đế ngẩn ra, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi nói cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay mắt đi, hử lạnh một tiếng. Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lẽo, khí thế mơ hồ, lấn át cả trụ thiên thần đế đang trong khiếp sợ. Năm đó Vân Triệt sẽ đi Long Thần Giới, cũng không phải vì trốn về hướng đó, mà là không thể không đi, bởi vì trừ bỏ người hạ ấn, trên đời này có thể giải được phạm hồn cầu tự ấn chỉ có Long Hậu Thần Hy. Phạm hồn cầu tự ấn là ấn tàn khốc, đáng sợ đến cỡ nào? Trụ thiên thần đế chắc chắn biết được. Mà ở thần giới, hồn ấn được công nhận là tàn khốc nhất, không phải là nô ấn mà là phạm hồn cầu tự ấn. Ánh mắt trụ thiên thần đế chấn động, hắn chợt xoay mắt nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi thật sự hạ phạm hồn cầu tự ấn đối với Vân Triệt? Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề đáp lại. Vào một khắc này, trụ thiên thần đế có tính nét ôn hòa nhất, cũng thịnh nộ khó nén, trên mặt thoáng chút đỏ đậm. Vô liêm sỉ, ngươi sao có thể như thế? Năm đó, Thiên Diệp Ảnh Nhi vì nguyên nhân nào đó đã sớm biết được Vân Triệt thân mang chuyển thừa tà thần. Nàng đẩy bốn vương với Vân Triệt vào tuyệt cảnh, vì ép Vân Triệt phun ra bí mật trên người, dâng ra chuyển thừa tà thần, nàng hạ phạm hồn cầu tử ấn cho Vân Triệt. Đừng nói đến thân chúng ấn này, hãm sâu vào luyện ngục không đáy, hận không thể muôn lần chết để giải. Trên người Vân Triệt gánh lấy tà thần lực có ý vị như thế nào? Hiện giờ trụ thiên thần đế đã rõ ràng. Nếu không phải năm đó ta với Vân Triệt mạng lớn được người cứu, lại thêm Vân Triệt với Long Hậu thần hy có duyên, được Long Hậu ưu ái giải trừ phạm hồn cầu tự ấn, Vân Triệt đã sớm không chịu nổi tra tấn mà chết. Như vậy, sau khi kiếp thiên ma đế về thế sẽ là cục diện như thế nào? Hiện giờ chúng ta có còn trên thế gian này không? Thần giới có còn tồn tại hay không? Đều không biết được. Sắc mặt của trụ thiên thần đế lại thay đổi. Vân Triệt hoàn toàn xứng với thần tử cứu thế, còn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng ta chẳng những vì ham muốn cá nhân của mình mà hạ phạm hồn cầu tử ấn còn tàn khốc hơn nô ấn rất xa đối với Vân Triệt, còn suýt chút nữa gây thành đại họa diệt thế. Hiện giờ bổn vương lấy nô ấn đáp lại, có thể có quá đáng chút nào sao? Trụ thiên thần đế nhất thời khó nói, bài xích và tức giận đối với nô ấn ban đầu đã chuyển thành phẫn nộ gấp 10 lần đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trụ thiên thần đế không thể dễ dàng tha thứ cho nô ấn, tự nhiên càng không thể dễ dàng tha thứ cho phạm hồn cầu tử ấn. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, vì nó đã từng bị Thiên Diệp Ảnh Nhi hạ ở trên người Vân Triệt, trên người thần tử cứu thế mà hắn ký thác tất cả hy vọng. Hạ Khuynh Nguyệt nói không sai, nếu như năm đó không được thần hy giải trừ phạm hồn cầu tử ấn, Vân Triệt nhất định đã không chịu nổi tra tấn mà chết, tương đương với tàn phá hy vọng cứu thế duy nhất. Nghĩ đến kết quả kia, trụ thiên thần đế nhất thời lạnh lẽo toàn thân, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi không thừa nhận, trụ thiên thần đế đều sẽ không hoài nghi chuyện này, bởi vì hắn biết được, nếu Thiên Diệp Ảnh Nhi đã biết trước chuyện Vân Triệt có truyền thừa tà thần, tuyệt đối làm ra được. Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, còn nữa, kêu Thiên Diệp Ảnh Nhi tạm thời làm nô của Vân Triệt, chẳng những là cái giá hợp lý mà nàng ta nên trả, càng là một loại bảo hộ đối với Vân Triệt. Để trên đời này thiếu đi một người có khả năng hại hắn nhất, nhiều thêm một người dốc sức bảo hộ hắn, mà người đã từng suýt chút nữa hại chết hắn, sau này lại phải bảo hộ hắn có thực lực như thế nào, tin tưởng trụ thiên thần đế tất nhiên vô cùng rõ ràng. Hỗn độn hiện giờ đang nguy nan, hy vọng duy nhất có thể ngăn cản ma thần họa thế đó là Vân Triệt. Cho dù không có ma thần họa thế, nếu như hắn vô ý bị người hoặc ngoại lực khác làm hại, kiếp thiên ma đế sẽ làm ra phản ứng gì có thể nghĩ. Cho nên, an nguy tính mạng của hắn liên quan đến an nguy của toàn thế, mà bên cạnh hắn nếu như có một Thiên Diệp Ảnh Nhi bảo hộ. Như vậy, một người thủ hộ đã bị hạ nô chính là bùa hộ mạng tốt nhất đối với hắn, sợ rằng còn khiến cho người ta yên tâm hơn các thần đế tự mình bảo hộ. Trụ thiên thần đế không cho là như thế sao? Trụ thiên thần đế trầm mặc thật lâu, nhưng mà ánh mắt hắn thay đổi. Hắn vốn cực kỳ bài xích và chán ghét nô ấn, ánh mắt đảo qua trên người Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng lại ngày càng chuyển thành thay đổi. So với chuyện Thiên Diệp Ảnh Nhi hạ phạm hồn cầu tử ấn cho Vân Triệt, cái giá của nô ấn chỉ nhẹ không nặng. Nếu như nàng làm nô cho Vân Triệt, sẽ thiếu đi một người đáng sợ muốn hại hắn, nhiều thêm một cường giả tuyệt thế liều chết thủ hộ hắn. Hai lý do này của Hạ Khuynh Nguyệt đã trực tiếp hàng phục trụ thiên thần đế, từng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho nô ấn. Phạm đế thần nữ, xem ra ngươi cũng không cự tuyệt việc này, và lại giống như đã sớm biết như thế. Trụ thiên thần đế nói, thần thái, giọng điệu đều có biến hóa vi diệu so với trước. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh. Ta cự tuyệt có tác dụng sao? Nếu ngươi thật sự đã quyết định... Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng cắt ngang lời của trụ thiên thần đế. Đừng vô nghĩa, hôm nay ta đã đến đây, đã biết sẽ có kết quả gì. Ngươi cứ làm chứng kiến là có thể, đừng ngang ngược, xen vào và chõ mõm nhiều. Kể cả đối mặt với trụ thiên thần đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không hề tỏ vẻ hòa nhã gì. Thậm chí từ trước đến nay khinh thường hắn theo lẽ công bằng chính đạo. Nhưng người chứng nhận, nàng có thể nghĩ đến lại chỉ có trụ thiên thần đế. Chỉ có trụ thiên thần đế làm chứng, nàng mới có thể chân chính yên tâm Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt sẽ không bội ước. Trụ thiên thần đế cũng không giận, thở dài rất nhẹ nói. Được, tuy rằng lão hủ bài xích nô ấn, nhưng mà lần này cứ làm một người chứng kiến thuần túy đi. Ít nhất, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ chứng kiến hạ nô ấn. Hơn nữa, hai bên chính là cục diện như thế, đừng nói người phàm, kể cả thần chủ, thần đế đều nằm mộng cũng không thể nghĩ đến. Hiện giờ lại cứ hiện ra ở trước mắt hắn như vậy. Trước tạ ơn trụ thiên thần đế, Hạ Khuynh Nguyệt thoáng thi lễ với trụ thiên thần đế, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi có thể nói điều kiện của ngươi, cần phải nghĩ cho kỹ, rồi hãng nói. Nhưng mà ngươi đừng quên, đáp ứng hay không, quyền chủ động ở chỗ ta, chứ không phải ngươi nói là được tính. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng hừ khẽ. Dù sao, nàng không phải người thường, đối mặt với nộ ấn tàn khốc còn đáng sợ hơn tử vong. Đối với nhiều người mà nói, nàng lại hiện lên vẻ bình tĩnh đáng sợ. Thứ nhất, sau khi hạ nộ ấn, trong vòng 5 canh giờ, các ngươi cần phải giải trừ kịch độc trên người phụ vương ta và các phạm vương. Được, Hạ Khuynh Nguyệt trực tiếp đáp ứng, khóe miệng vân chuyển giật giật. Lại còn chừng 3-4 canh giờ nữa, độc lực của Thiên Độc Châu sẽ cấp tốc biến mất. 5 canh giờ nha. Thứ hai, không được làm tổn thương tính mạng và huyền lực của ta. Hạ Khuynh Nguyệt giễu cợt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi đừng coi bất cứ kẻ nào đều ti tiện không chịu nổi giống như ngươi. Bổn vương đã nói sẽ không tổn thương tính mạng và huyền lực của ngươi, sẽ nhất định làm được. Dù sao mấy ngàn năm tiếp theo, ngươi chính là nô bộc trung thành nhất của Vân Triệt, hắn còn phải dựa vào ngươi che chở, sao lại nỡ hạ lệnh cho ngươi chết đi hoặc tự phế. Ta chỉ tin tưởng Trụ Thiên Thần Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói. Trụ Thiên Thần Đế thở dài nói. Nguyệt Thần Đế, Vân Triệt, trong thời gian nộ ấn, không được để Phạm Đế Thần Nữ chết đi hoặc tự phế, trừ phi là ngoài ý muốn do ngoại lực tạo thành, bằng không cần phải cam đoan khi nộ ấn kết thúc tính mạng và huyền lực của nàng hoàn hảo. Như thế, các ngươi có dị nghị gì không? Hạ Khuynh Nguyệt nói, đa tạ Trụ Thiên Thần Đế, bốn vương đáp ứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng cường điệu. Thứ ba, không được để cho ta làm chuyện gì giết hại Phạm Đế Thần Giới, đây là điểm mấu chốt. Được, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn trực tiếp đáp ứng giống như trước, ngay cả một chút do dự đều không có. Nhưng nếu như Phạm Đế Thần Giới chủ động trêu chọc, vậy lại là chuyện khác. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi dù sao cũng phải tính vào đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói. Thứ tư, Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên cắt lời, hờ hững nói. Thứ tư, cái gọi là chuyện quá tam, bốn vương đã theo ý nguyện của ngươi, mời Trụ Thiên Thần Đế đến làm chứng. Lại hoàn chỉnh đồng ý ba yêu cầu của ngươi, ngươi lại còn không biết đủ, ngươi sẽ không phải thật sự quên đi mất bây giờ là ai đang cầu ai đó chứ. Nhưng mà không chờ Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại, Hạ Khuynh Nguyệt lại đột nhiên thay đổi giọng, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Cũng đúng, dù sao ngươi cũng là thần nữ hạng nhất đông vực, đại danh đỉnh đỉnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi cao quý ngạo mạn nhất trên đời, khiến tất cả nam nhân kính sợ thèm nhỏ rãi. Bổn vương sẽ đồng ý nhiều thêm một điều kiện của ngươi. Ngươi nói đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không cao giọng. Vào lúc này, ánh mắt cuối cùng chuyển hướng sang phía Vân Triệt. Giọng nói trong lạnh như băng, mang theo sát ý khó kiềm chế. Không được để cho bất cứ kẻ nào ô uế cơ thể của ta. Vân Triệt. Một lần này, nàng nhận được không phải là đáp ứng của Hạ Khuynh Nguyệt. Ngược lại là một tiếng cười nhạt. Ánh mắt đột nhiên trở nên trầm trọc, như đang nhìn một kẻ ngu ngốc nực cười. Bốn vương thật sự không nhìn ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi làm cho người ta vừa kinh lại sợ, khiến cho bốn vương đã từng kẻ cận từ cảnh, hóa ra lại cũng sẽ hồn nhiên đến làm cho người ta bật cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bốn vương có thể cam đoan, Vân Triệt sẽ không để cho nam nhân hoặc nữ nhân nào làm ô uế thân thể của ngươi, nhưng bản thân hắn, bốn vương có đáp ứng hay không, không có gì khác nhau. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.